Thần Điêu Phong Vân, chương 263, Thổi Tiêu Nữ Nhân, góc truyện audio.com. Hành tẩu nửa ngày, Lý Hổ bừng tỉnh tiến vào một cái ảo cảnh hư vô bình thường hoàn cảnh. Tính tính chính mình tại đây thiên lôi bên trong, cũng đi rồi không xa khoảng cách, nhưng là bốn phía nơi nơi như trước là bát khẩu bàn phẩm chất thiểm lôi. Lại vô này hắn vật, đây là cái gì thôi, bày ra thiên lôi mê ảo trận. Rốt cuộc tưởng làm cái gì cho, lý khí thế không đánh một chỗ đến, này cực lạc giới nãi nhiễm thành tử sáng chế, kia này huyết sơn cùng với này đầy trời hồng lôi, cũng giai xuất từ nhiễm thành tử kiệt tác, hắn rốt cuộc có gì dụng ý, Lý Hổ một chút cũng chưa hiểu được, ngay tại Lý Hổ tại chỗ trầm tư suy nghĩ hết sức, lại nghe trước người hình như có giống như vô truyền đến tiếng tiêu. Đó là một khúc thực thương cảm tiếng tiêu độc tấu, tiếng sấm tuy lớn, nhưng là kia tiếng tiêu lại rơi vào tai Lý Hổ lỗ tai lý. Làm cho hắn kỳ quái vạn phần, cũng ngạc nhiên không thôi, theo tiếng tiêu về phía trước bước vào, rốt cục một cái thạch tử phô thành đường nhỏ hiện ra ở tại trước mắt. Lý Hổ mừng rỡ, bởi vì thạch tử đường nhỏ kéo dài hướng lên trời không mà lên. Thiên lôi nhưng không có xuất hiện ở đường nhỏ thượng, nếu không phải đường nhỏ hai bên đều là màu trắng sương mù. Lý Hổ thực nghĩ đến chính mình đến thăng thiên đường, khi hắn bước trên thạch tử đường nhỏ, phía sau thiên lôi nhưng lại đột ngột biến mất, cùng lúc đó, hắn nhãn giới cũng một chút rộng lớn rất nhiều, nghi hoặc nhìn chung quanh, Lý Hổ mở to hai mắt nhìn, bởi vì lúc này cảnh này, làm cho hắn không thể không kinh ngạc. Chung quanh đủ loại hoa đào, một mảnh chốn đào nguyên mỹ mạo thánh địa, hoa đào hương khí xông vào mũi, nhưng thật ra này như là bãi trận hoa đào thánh địa. Làm cho Lý Hổ có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn biết hoa đào đào mới có hoa đào trận, nhưng là này huyết sơn đỉnh, cũng hoặc là huyết sơn bên ngoài địa phương, như thế nào sẽ có hoa đào tồn tại. Hắn hướng xa xa nhìn ra xa mà đi. Mắt thấy cách đó không xa từng đợt khói nhẹ theo một chỗ dâng lên. Lý Hổ rất tốt thì, nơi này còn có người tích, chẳng lẽ đây là tiên giới? Lý Hổ nghi hoặc vạn phần, cước bộ về phía trước nhất di, tưởng theo lộ đi chỗ đó khói nhẹ dâng lên chỗ, mà khi hắn cước bộ di động, trước mặt hoa đào nhưng cũng theo hắn di động, cũng không thấy kia hoa đào căn chui từ dưới đất lên. Bực này kỳ quái, làm cho Lý Hổ lâm vào rung lên, này hoa đào trải rộng nơi, bất chính là hoàng lão tà hoa đào đào thôi, bằng không này hoa đào lại như thế nào vô cớ di động đâu. Rất tò mò dưới, Lý Hổ lại nhiều phiên thực nghiệm, mặc kệ là hắn bay thẳng mà lên, cũng hoặc là đột nhiên lướt ngang, này đó hoa đào như là có linh tính bình thường, cố tình ngăn đón hắn đường đi, này khả chọc tức Lý Hổ. Lão tử không phải kia buồn đầu đứa ngốc Quách Tĩnh, xem ta bị hủy này hoa đào, còn có thể chờ ta đi lộ. Lý Hổ cố ý lớn tiếng quát lớn nói, giương tay làm bộ sẽ xuất thủ, nội lực còn chưa thi triển, lại nghe tiếng tiêu từ xa đến gần, ở khoảng cách hắn không đến 100 mét chỗ, một cái bóng dáng đứng ở nơi đó, có thể thấy nàng hai tay quá kiên, trong tay chỉ đúng là một phen cả vật thể xanh biếc dài tiêu. Lý Hổ nhìn nhìn quen mắt, kia không phải Hoàng Dược Sư Tiêu thôi, như thế nào tại đây cái nữ nhân trong tay, vì sao sẽ là nữ nhân, bởi vì kia đưa lưng về nhau Lý Hổ nhân lưu trữ một đầu đen thui tóc dài. Chỉnh tề trải vuốt sợi ở một bên, có thể thấy được nàng có chút ửng đỏ vành tai thượng. Còn đánh nhĩ mắt, thế giới này nam nhân đánh nhĩ mắt mang vòng tai cũng không thiếu. Nhưng là bằng Lý Hổ quan sát nữ nhân số lần đến xem. Kia không dám ngay mặt đối mặt chính mình tuyệt đối là cái nữ nhân. Khụ, cái kia thổi tiêu nữ nhân, nơi này là địa phương nào? Text được lấy tại Lý Hổ cũng mặc kệ nàng là ai. Là nhân là yêu vẫn là thần tiên, dù sao chính mình có thể đi vào nơi này, cũng là có duyên nhân, đối phương yếu thật sự là muốn hại chính mình. Sẽ không hội như vậy lao lực hoảng hốt lộng chút hoa đào ngăn đón chính mình. Nhìn người nọ buông trong tay tiêu, Lý Hổ đợi sau một lúc lâu, mới nghe đối phương trầm giọng nói, vì sao vừa mới yếu hủy ta rừng hoa đào? Tuy rằng đối phương ngữ khí rất lạnh, nhưng là nghe này tiếng nói, lại mỹ thực, Lý Hổ cười cười, chắp tay nói, vị này tiên cô, tại hạ Lý Hổ, mới vừa rồi này hoa đào trận vây ta, không cho ta rời đi, ta mới muốn ra tay nhổ nó. Tiên cô, ha ha, kia nữ nhân vừa nghe đến Lý Hổ trong lời nói, ngửa đầu phá lên cười. Lý Hổ một trận buồn bực, chẳng lẽ chính mình muốn hét người yêu tinh thôi? Trong lòng vừa mới khởi này niệm tưởng, kia nữ nhân lại trở lại hướng Lý Hổ nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Hổ khoảnh khắc ngốc lập ở, đó là một đôi như nước trong veo mắt to. Nếu không phải nữ nhân này khuôn mặt, Lý Hổ thực nghĩ đến nàng chính là Hoàng Dung, bởi vì này hai mắt màu cùng Dung Nhi quá giống, Liễu Hiệp Loan mi dài lông mi, có thản nhiên ửng đỏ đầy khuôn mặt, cùng kia trương khéo léo đáng yêu môi, đều ở phụ trợ nàng này mỹ mạo. Lý Hổ thật muốn hô to một tiếng thượng đế, vì cái gì chính mình tổng hội gặp mỹ nữ? Kia nữ nhân nhìn chằm chằm Lý Hổ khóe miệng, nhìn kia hôi dầu đều giọt thành một cái tuyến, che miệng cười duyên nói, ngươi tiểu tử này, như vậy xem ta làm chi, không sợ ta móc xuống của ngươi trong mắt thôi. Dựa vào, Lý Hổ miệng trương thành o hình, này nữ nhân nhất nhăn mày cười đều mê chết người, nhưng là lời của nàng, lại làm cho Lý Hổ cả người dùng mình một cái, chính mình chẳng qua mê đắm nhìn nàng vài lần, về phần móc xuống trong mắt, như vậy ngoan độc thôi. Ngươi còn xem, kia nữ nhân khóe mắt ôm lấy Lý Hổ, đỏ bừng khuôn mặt lại quyến rũ đến cực điểm, Lý Hổ mang thu hồi ánh mắt, nói, tiên cô như thế mỹ mạo, ta lớn như vậy vẫn là đầu thứ nhìn thấy như vậy mỹ tiểu mỹ nhân. Không nhiều lắm xem vài lần, không phải xin lỗi chính mình thôi, nữ nhân liếc trắng mắt, vung tay lên, Lý Hổ trước mặt hoa đào lập tức vọt đến một bên. Lý Hổ vội vàng chạy đến của nàng phụ cận, lại bị hoa đào ngăn trở trụ, khoảng cách ta muốn ba bước xa, nữ nhân hai mắt nhìn Lý Hổ nói, Lý Hổ ngẩn ra, nghi nói, đây là vì sao a tiên cô, đừng ở bảo ta tiên cô, ta có tên, ta gọi là Phùng Hành, còn có ta là có phu quân cùng nữ nhi nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên người yếu khoảng cách ta ba bước xa, nữ nhân này một mình nói xong. Nghe nàng nói xong, Lý Hổ trên mặt lộ ra kinh ngạc, truy vấn nói, ngươi vừa rồi nói ngươi gọi là gì? Hừ, không có nghe thanh cho dù, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nữ nhân này còn tắt nổi lên kiểu đến, Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, Phùng Hành, Hoàng Dung là ngươi nữ nhi đi, Dung Nhi, là ta khởi tên, vị này tiểu ca. Ngươi nhận thức nhà của ta Dung Nhi à? Phùng Hành đột nhiên tới gần Lý Hổ. Nhếch miệng cười hỏi, thiên nột, gặp quỷ, Lý Hổ kinh ngạc sau này lui lại mấy bước, nhưng là hắn nhìn kỹ, thượng còn có Phùng Hành bóng dáng. Hơn nữa vừa rồi nàng tới gần chính mình nói, phun ra nhiệt cùng hương hỗn hợp khí, một chút cũng không như là cái người chết. Phùng Hành chọn mi hỏi, ngươi làm sao vậy, không có gì. Ta chỉ là muốn đến một việc, Lý Hổ ra vẻ mặt trầm tư nói. Hắn suy nghĩ, này Phùng Hành xuất hiện, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nàng không chết, lại bị Hoàng Dược Sư cứu sống, nhưng là lại như thế nào xuất hiện ở Huyết Sơn Đỉnh? Hơn nữa xem của nàng biểu hiện, cũng không như là một người bình thường biểu hiện, có chút thần kinh hề hề bộ dáng. Phùng Hành cười hỏi, nghĩ đến cái gì, Lý Hổ dừng ở Phùng Hành, nhẹ giọng hỏi, ngươi phu quân ở đâu? Phu quân của ta, phu quân là ai, phu quân của ta là ai? Ngươi có biết, nói cho ta biết đi. Phùng Hành nhảy ánh mắt liên thanh nói, nhìn của nàng biểu tình cùng lời nói gian biểu đạt, Lý Hổ xem như có chút hiểu được, này Phùng Hành trước mặc kệ vì sao lại ở chỗ này. Nhưng là có một chút. Của nàng thần trí tựa hồ không rõ ràng lắm, này cũng khó trách, dùng ánh mắt thêm đầu óc, bối hạ cửu âm chân kinh một nửa, người như vậy lại có bao nhiêu có thể trước sau vẹn toàn. Chỉ nhớ lao lực, tự nhiên chỉ còn lại có một cái thể xác, hai tay nhất bối, Lý Hổ mặt nhất banh, trầm giọng nói, Hành Nhi, phu quân lúc này, Phùng Hành như cái tiểu nha đầu bình thường, nhảy bắn nắm ở Lý Hậu cánh tay, dịu dàng nói, phu quân, ta rất nhớ ngươi a. Cảm thụ được nàng thiệt tình dựa vào, Lý Hổ trong lòng căng thẳng, đã biết sao làm có phải hay không rất tà ác, nếu Phùng Hành thật sự biến thành ngốc cô nhất loại nhân. Hắn cho dù chinh phục, lại có cái gì ý nghĩa, ta cũng vậy, Lý Hổ khinh ôm của nàng bả vai, ôn nhu nói, Phùng Hành hai tay hoàn Lý Hổ vòng eo bế hồi lâu. Mới ngẩng đầu nói, phu quân, dung nhi đều dài hơn lớn. Ta nghĩ nàng, Lý Hổ cười cười, gật đầu nói, rất nhanh sẽ cho các ngươi gặp lại. Hành nhi, phu quân muốn nghe ngươi thổi tiêu, có không lại cho phu quân diễn tấu một khúc. Phùng Hành đứng ở một bên, xuất ra tiêu, mị nhãn thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lý Hổ nói. Phu quân, của ta tiêu kỹ đều là với ngươi sở học, ngươi xem có phải hay không so với ngươi càng mạnh chút. Vừa dứt lời, Phùng Hành tự cố thổi bay dài tiêu. Tiếng tiêu vốn là cổ điển nhạc khí trung độc đáo một loại. Tuyệt vời mà du dương làn điệu, mang theo chút hoạt bát âm điệu, làm cho Lý Hổ tận tình ngửa đầu sướng nghe xong đứng lên. Hồi lâu sau, một khúc tiếng tiêu thổi tất, Phùng Hành thu tiêu mà đứng, ánh mắt lại nhìn Lý Hổ phía sau. Lý Hổ về phía sau nhìn mắt, hỏi, Hành nhi, làm sao vậy? Phùng Hành thấp giọng nói, bên kia có người đến. Hơn nữa thế tới rào rạt, Lý Hổ vừa muốn truy vấn là loại người nào, Phùng Hành đã lôi kéo hắn ngồi xuống dưới, quả nhiên chỉ chốc lát, xa xa liền truyền đến từng trận hô to thanh, Lý Hổ sửng sốt, này kêu gọi thanh âm, như thế nào càng nghe càng quen tai, phu quân, ngươi ở nơi nào a? Tiên tiên rất cổ họng hô to, miêu tiên lại nhìn vây quanh ở chung quanh hoa đào. Nhíu mày cả giận, này hoa đào cũng thật kỳ quái, hủy lại hủy không thể, còn ngăn đón người đi lộ, tiên tiên lo lắng nói, con mèo nhỏ, này huyết sơn ngươi tối quen thuộc, vì cái gì thiên lôi bình chướng sau, chúng ta như thế nào đến nơi này đâu, ta cũng không biết à, nếu ta biết, đã sớm đi theo nghiễm thành tử lão nhân kia thành tiên. Miêu tiên một bộ không kiên nhẫn vẻ mặt nói. Hai người ở dưới chân núi chờ lâu ngày, cùng Lý Hổ ước định thời gian không gặp người khác xuống dưới. Miêu tiên lo lắng, chính mình một mình thượng đến, lại không nghĩ rằng tiên tiên cũng đi theo chính mình, như thế nào cũng không nguyện rời đi, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm qua thiên lôi bình chướng. Hai người mới tính hiểu được, ngày đó lôi căn bản một chút cũng không đáng sợ, tiên tiên nhìn chung quanh một vòng lại một vòng rừng hoa đào. Nói, vừa rồi kia tiếng tiêu chính là từ trước mặt truyền đến. Con mèo nhỏ, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đi qua nhìn xem, nếu là phu quân thực sự cái gì bất chắc, ta cũng không muốn sống. Phi phi phi, nói cái gì à, tiên tiên, phu quân là loại người nào, hắn không có việc gì yên tâm đi, muốn ta nói à, hắn không chừng ở đâu cái góc ôm một mỹ nữ thân thiết đâu. Miêu tiên bán còn thật sự bán hay nói giỡn nói, nghe được hai người đối thoại Lý Hổ, che miệng cười cười, chính mình cũng không đúng là ôm trong lòng mỹ nữ, cùng các nàng trốn miêu miêu đâu, chẳng qua này mỹ nữ, Lý Hổ còn không tưởng xâm chiếm, ít nhất phải đợi chính mình hiểu được một sự tình mới được. Hai người tiếp nhận la lên, làm cho Lý Hổ tái không thể trốn đi xuống, đối với Phùng Hành làm cái ra dấu im lặng. Lý Hổ chính mình đứng lên, hướng về phía không xa tiên tiên cùng miêu tiên vẫy vẫy thủ. Phu quân, các nàng là ai, vì sao một mụ một cái phu quân quát to a? Phùng Hành nũng nịu hỏi. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân cười giải thích nói. Bằng hữu của ta, nhĩ hảo cũng may này ngốc, ta đi cùng các nàng nói mấy câu sẽ. Phùng Hành gật gật đầu, ấn Lý Hổ chỉ huy. Làm cho hoa đào trận không ở di hình đổi ảnh, vài cái mơ hồ khinh công dưới, Lý Hổ thân hình rơi xuống tiên tiên cùng miêu tiên trước người. Không đợi hai người kích động la to, Lý Hổ mang sở trường đặt ở bên miệng, hư, hai người lập tức đem muốn nói ra trong lời nói toàn nuốt trở vào. Lại đều mắt dưng dưng châu ôm lấy Lý Hổ, thấp giọng tự thuật này ngắn ngủn chia lìa tưởng niệm, đãi hai người tâm tình bình phục xuống dưới. Lý Hổ mới nói, các ngươi hiện tại trở lại Cực Lạc Cung, mang Dung Nhi tới nơi này một chuyến. Nhớ lấy, Trích mang chính nàng đến. Tiên Tiên không rõ cho nên hỏi. Phu quân, đây là cái gì địa phương a? Lý Hổ nhìn lên Trạm Lam Thiên không? Hắn không thể tin được chính mình có phải hay không thật sự đến Hoa Đào Đào. Nhưng là cũng không dám tin tưởng. Này vẫn là Huyết Sơn Đỉnh. Chỉ có thể nói, này địa giới, là từ Huyết Sơn Đỉnh đi thông lại đây mới đúng. Cách chương.